Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 477, Thổ Địa Miếu, góc truyện audio.com. Linh quang tán đi, đình viện cũng tận số hiền lộ ở trước mắt. Trong đình viện tràn đầy cỏ khô, hiển nhiên bỏ bê quản lý. Chính giữa đứng thẳng nhất tọa tương tự miếu thờ ốc xá. Ốc xá trên huyền nhất khối bảng hiệu, có khắc ba cái cổ triện, Âm Sơn huyện, Âm Sơn huyện. Trước mắt hoàn cảnh, nhường Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm, hướng hai nữ mở miệng hỏi. Trên đời này, thật sự có Âm Sơn huyện nơi này sao? Này một đường đi tới, hắn nhìn rõ ràng, Âm Sơn huyện tuy là hư ảo, lại cực điểm chân thực, ngoại trừ không có người sống. Tựa như thật sự có như thế nhất chỗ huyện thành. Hồi tiền bối, Nam Tùng thánh nữ vội vàng mở miệng. Này sự ta vừa lúc biết. Ngàn năm qua, thiên hạ trải qua Ngụy, Nguyên, Lương, Chu tứ triều, trong đó cũng chưa xuất hiện qua Âm Sơn huyện, ngược lại là tại mấy quyển không biết lai lịch trong cổ tịch từng có ghi chép, thời cổ có chỗ Âm Sơn huyện nha. Trong cổ tịch miêu tả, cũng cùng này Âm Sơn huyện tương tự, thậm chí đều có nhất chỗ tên là Ngọc Điệp Xuân khách sạn. Thật sao? Mạc Cầu như có điều suy nghĩ. Ngược lại là kỳ quái. Xác thực, Nam Tùng thánh nữ gật đầu. Ba người đi vào đình viện, thẳng đi vào miếu xá, Thổ Địa Miếu. Cảnh tượng trước mắt, nhường Mạc Cầu không nhịn được nhíu mày. Đã thấy trong phòng chính giữa, đang đứng nhất tọa tượng bùn pho tượng, cầm trong tay một thanh chất gỗ hốt bản. Pho tượng rất giống Âm Sơn quân Tô Hồ. Hốt bản bên trên khắc có văn tự. Hiện có Âm Sơn huyện, Nam Bắc 113 dặm, Đông Tây 56 dặm, vờn quanh không ha hà, địa thế nhiều đồi núi, thiếu đồng ruộng, dân sinh trong danh sách 3 vạn hộ, thiết huyện chủ một vị, danh, Tô Hồ, nhìn ra được, Tô Hồ hai chữ, là hậu nhân viết lên, cùng trước mặt văn tự cũng không phải là nhất trí, thậm chí tự liền kiểu chữ. Cũng không giống nhau, trước mặt chữ cùng loại với cổ triện. Chớ nói này giới, tựu liền truyền thừa vài vạn năm thay ất tông đều cực kỳ hiếm thấy. Đằng sau danh tử, lại là người thời nay phiên bản đơn giản hóa bản. Thổ Địa Miếu, thần tượng, huyện chủ, bực này quỷ dị tràng cảnh. Nhường nhìn quen âm quỷ sự tình Nam Tùng thánh nữ, cũng không nhịn được nổi lên lẩm bẩm. Nơi đây miếu thờ là nguyên bản tựu cũng có, còn là Âm Sơn quân Tô Hồ nhất thời đùa ác. Mạc Cầu nhưng lại chưa suy nghĩ nhiều, hơi chút xem kỹ, tựu cất bước đi tới một bên bàn trước đó. Bàn lên có sách vỡ một số cổ tịch số quyền, có khác hai cái ngọc giản cất đặt một bên, có lẽ là đối với nơi này an toàn cực vì yên tâm. Âm Sơn quân đem trọng yếu đồ vật đều đặt ở nơi này, Âm Sơn tìm tác U Minh sách, Âm Sơn lục tam âm ngự đao quyết. Mạc Cầu thân thủ cầm lấy, tiện tay lật xem, thần thức quét qua, rất nhiều văn tự tựu hiền hiện thức hải. Thói quen, trước qua một lần màn sáng, không ngoài dự liệu, cũng không cái gì lạ thường đồ vật. Tiêu hao tinh thần nhiều nhất là Âm Sơn lục, cần thiết tinh thần. Bất quá chừng 3 vạn, mặc dù tiêu hao không nhiều, nhưng Mạc Cầu nhưng từ bên trong tìm được một môn cảm thấy hứng thú công pháp. Âm Phong Độn, đây là kia âm xà từng thi triển pháp môn, đem nhục thân hóa thực thành hư. Chớp mắt mấy trưởng, tốc độ chi khoái viễn siêu tu vi cảnh giới của hắn. Môn công pháp này cùng U Minh Bộ có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng hiển nhiên càng thích hợp phương thế giới này. Âm Phong Độn, Tam Âm Ngự Đao Quyết. Này hai môn pháp môn, xem như duy hai có chút tác dụng đồ vật. Cái khác chỉ có thể làm chút tham khảo. Đương nhiên, nơi này không chỉ có công pháp bí tịch, còn có cái khác. Thả tay xuống trên đồ vật, Mạc Cầu đi tới khía cạnh vách tường. Mục hiện linh quang vừa đi vừa về xem kỹ. Tựa như trên mặt tường hoa văn, nội tàng huyền diệu, tiền bối, Nam Tùng thánh nữ một mực tại quan sát đến Mạc Cầu động tác. Gặp hắn chỉ là tiện tay một phen trên bàn bí tịch. tự bỏ đi không để ý tới. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Chẳng lẽ lại, Liên Chân Nhân Âm Sơn Quân Tư Tàng Công Pháp, cũng không thể nhập người này pháp nhãn. Đương thời nhỏ giọng hỏi, này vách tường, có vấn đề. Mạc Cầu gật đầu, lập tức cong ngón búng ra. Đầu ngón tay chợt hiện một vòng hỏa tinh, lặng yên rơi vào trước người trên vách tường. Hỏa tinh cùng mặt tường tiếp xúc, ầm vang dẫn đốt, liệt hỏa phi tốc khuếch trương. Toàn bộ mặt tường tùy theo tan rã. Vậy hiện ra bên trong một gian mật thất. Trong mật thất có kệ hàng phải cái. Hòm gỗ một chút, rất nhiều linh tính chi vật từng cái bầy ở bên trên. Mạc Cầu dậm chân vào trong. Thân thủ cầm lấy kệ hàng trên trưng bày một mai quả. Chậm rãi gật đầu, vật này, với hắn có dùng, tiền bối, đây là tiềm minh quả. Nam Tùng Thánh Nữ đôi mắt đẹp chớp động, chủ động mở miệng giới thiệu nói. Vật này sinh ra từ lòng đất cực âm chỗ, ngưng cửu u âm khí mà thành. Chính là phụ tu bí pháp đỉnh tiêm bảo vật. Phụ tu, chấm, Mạc Cầu nghiêng đầu. Không thể nhập dược, phục dụng, cái này, Nam Tùng Thánh Nữ sắc mặt hơi ngừng lại. Nói, hẳn là không thể, vật này âm khí quá mức nồng đậm, phải như thực chất, khó mà luyện hóa, đến nỗi phục dụng, mạnh như vậy dược lực, liền xem như chân nhân, sợ cũng không chịu nổi. Thật sao, Mạc Cầu cười nhạt, lập tức năm ngón tay nhẹ nắm, lòng bàn tay phát lực. Trong lòng bàn tay cứng rắn quả lúc này ầm ầm vỡ ra. Một cỗ có thể xưng kinh khủng âm khí. Trong nháy mắt theo bên trong tuôn ra. Tựa như hỏa sơn bộc phát. Không khí rung động. To như vậy miếu thờ tại uy thế này phía trước vậy lảo đảo. Nam Tùng Thánh Nữ trong lòng cuồng loạn. Vô ý thức liền muốn bứt ra nhanh lùi lại. Kịp thời nghĩ lại mới dừng bộ pháp. Người này trước mặt. Hẳn là sẽ không như thế vô trí. Quả nhiên, Mạc Cầu có chút há miệng. Hư không đột ngột hiền một cỗ khổng lồ hấp lực. Trong nháy mắt quấn lấy trong sân âm khí. Bạch, như thủy triều nghịch lưu. Bách xuyên nhập hải. Nguyên bản sắp sửa bộc phát âm khí. Đúng là một mạch, đều bị hắn hút vào trong bụng. Âm khí nhập thể. Trong nháy mắt tuôn hướng tứ chi bách hài. Thuần túy âm khí cũng là nhất chủng tinh nguyên, nhưng quá mức thuần túy, lại làm cho nhân khó có thể chịu đựng. Chớ nói nhục thể phàm thai, chính là phòng ngự pháp khí, tại bực này cuồng bạo trùng kích vào cũng muốn xé rách. Chấn, Mạc Cầu thân thể run rẩy, ngũ nhạc chấn ngục chân thân vận chuyển. Trong nháy mắt, hắn toàn bộ thân hình giống như nhất tọa nguy nga dãy núi. Ầm vang đem thể nội cuồng bạo âm khí cấp chấn áp xuống dưới. Da thịt, xương cốt, huyết tủy, ngũ tạng tùy theo nhúc nhích, giống như đói bụng thật lâu thao thiết. Điên cuồng tuôn hướng thể nội âm khí. Chấn áp, thôn phệ, luyện hóa, hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt. Tê, Mạc Cầu hai mắt nhắm lại, khẽ nhả một ngụm chọc khí. Có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân có biến hóa. Càng thêm ngưng thực, cường hãn, năm đó phá giới mà đến. Nhường hắn bị thương nghiêm trọng. Theo nghỉ ngơi mấy chục năm, thủy chung chưa thể phục hồi như cũ. Trong đó nghiêm trọng nhất thương chính là nhục thân. Trùng luyện ngũ nhạc chấn ngục chân thân về sau. Nhục thân chi lực không đủ năm đó nhất tầng. Tốt tại căn cơ càng thêm vững chắc. Hiện nay, lại có tăng tiến, pháp lực còn sót lại 3 tầng, lại thụ thiên địa quy tắc áp chế, thậm chí không so được đạo cơ tu sĩ. Thần hồn chi lực ngược lại là tương đối với hoàn hảo. Những năm này khôi phục 6-7 tầng, còn lại cũng là bởi vì nhục thân. Pháp lực liên lụy, đợi cho nhục thân khôi phục, nói không chừng trải qua này một lần ma luyện, tu vi còn có thể tiến thêm một bước. Vươn ra thủ, năm ngón tay hư cầm, hơi cảm thụ một cái nhục thân biến hóa. Mạc Cầu đột nhiên dậm chân, liệt diễm tự dưới chân toát ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Hoa, lốp bốp, kệ hàng, hòm gỗ, tại hỏa diễm bên trong hóa thành tro tàn. Âm Sơn Quân mấy chục năm cất giữ, tăng thêm tiền nhân di lưu linh vật, tất cả đều rơi vào biển lửa. Mạc Cầu dựng ở nguyên địa, nhắm lại hai mắt, bụng nhẹ nhàng nhúc nhích. Một cỗ hấp lực trống rỗng mà lên, có thể bị Âm Sơn Quân giấu ở nơi đây. Tự vật phi phàm, nhưng bất luận vật gì, gặp hỏa đều đốt, linh tài, linh quáng, đan dược, quỷ khí, tất cả linh vật, tại liệt diễm bên trong đều hóa thành thuần túy tinh nguyên. Hướng về thân thể của hắn tiềm đi, nhập thể đằng sau, bị công pháp chuyển hóa, tẩm bổ nhục thân, bất quá thời gian nháy mắt, nơi đây chính là không còn. Còn sót lại một chút thư quyển cuồn cuộn lấy rơi xuống đất. Hai nữ dựng ở một bên, trơ mắt nhìn xem cảnh này. Biểu lộ, tâm tình lại không giống nhau. Thanh Tuyền mặc dù bất thiện đấu pháp, nhưng dù sao theo Âm Sơn Quân mấy chục năm, hầu như kiến thức rộng rãi. Có thể nhìn ra nhân thực lực cực kỳ khủng bố. Biết được đại địch tiến đến, khó thôi bỏ qua, dù cho lòng mang tử ý. Này tức cũng khó tránh khỏi sinh lòng thấp thỏm, càng có một loại không biết từ đâu mà lên bi thương. Nam Tùng Thánh Nữ nhìn thấy càng nhiều, không đề cập tới Tiềm Minh Quả, Linh Huyền Bảo Ngọc, U Luyện Thạch, Thất Âm Thuần Mộc, Hồn Thủy, những vật này đều là hiếm thấy linh vật, mà có thể nhường một vị chân nhân bày ở nơi này cất giữ quỷ khí. Cũng không phàm phẩm, nhưng bất luận vật gì. Cho dù là không thể phá vỡ U Luyện Thạch, ở trước mắt liệt diễm bên trong, cũng tận hóa hư vô. Đây rốt cuộc là gì hỏa diễm? Càng như thế kinh khủng, liền xem như Hắc Sơn tiền bối cửu U Minh Hỏa, La Giáo Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Vậy không này uy năng, cho dù là chân nhân, nhưng phàm nhiễm một tia, có thể hay không thoát thân mạng sống, sợ cũng là hai chuyện. Càng làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Còn có Mạc Cầu khống hỏa chi năng. Khủng bố như thế linh hỏa. Tại đối phương khống chế xuống. Có thể dung kim thiết. Lại không đốt sách vỡ. Có thể luyện hóa quỷ khí. Nhưng lại nhường hai nữ chân đạp liệt diễm. Không cảm giác được chút nào nhiệt độ cao. Khống hỏa chi pháp đã cử trọng nhược khinh. Hồn nhiên thiên thành. Người này đến cùng là ai? Có thực lực như thế, vì sao mình nhưng lại chưa bao giờ nghe nói, thậm chí không tại La Giáo ghi lại thiên hạ rất nhiều cao thủ liệt kê. Tựa như là, trong khe đá đụng tới, rầm rầm, Mạc Cầu ngoác, xa xa sách vỡ cuồn cuộn lấy lạc ở trước mặt của hắn. Trang giấy không gió mà bay, những này sách vỡ phần lớn là công pháp bí tịch, cũng có chút tiền nhân du ký, có khác. Vài thập niên trước chuyện cũ, trong đó một quyền, nhường hắn ánh mắt khẽ biến. Nơi xa, khách sạn chỗ, sớm đã một mảnh hoang vu. Bầy quỷ tại kình khí tứ ngược xuống, không còn sót lại chút gì. Bành, Âm Sơn Quân thân như xoắn ốc, vô tận âm phong đao bao phủ mà xuất. Toàn bộ nhân tựa như mọc đầy gai nhọn con nhím. Ánh đao lướt qua, đại địa xé rách. Ốc xá đổ sụp, nơi xa vây xem bốn người vậy liều mạng né tránh. Mà trực diện nó Phong Vân Sơn nhị lão. Lại là từng bước ép sát. Thân như Lưu Vân nâng trưởng đánh ra. Oanh, kịch liệt oanh minh. Chỉ là khí lãng tự bao phủ trăm trượng chi địa. Phạm vi bên trong rất nhiều phòng ốc cùng nhau bùng nổ. Đại địa, càng là cao cao nhấc lên. Âm Sơn Quân kêu rên lên tiếng. Quỷ thể hiện ra bất ổn, cũng không dám có chút trì hoãn, bấm tay tế ra nhiếp hồn ấn, ấn ra, thiên địa nhất ám, này ấn cùng Âm Sơn huyện thành có kỳ diệu liên hệ. Tại trong huyện thành, uy năng cũng sẽ gia tăng, nếu là tại huyện nha, chỉ bằng vào này ấn, hắn liền có thể bảo đảm không rơi vào thế hạ phong. Làm gì, hắn bị nhân dẫn xuất huyện nha. Lại gặp tập kích, đã rơi vào hạ phong. Hay, Vân Sơn nhị lão khẩu bên trong thét dài. Năm qua 890 nhị lão. Thanh âm lại có thể vang động núi sông. Âm xuất, hai thanh phi kiếm pháp khí điện thiểm mà xuất. như mây mù chi hình, xoắn về phía Âm Sơn Quân. Đinh đương, oanh, chân trời ám trầm lôi quang hiển hiện, ba đám mây đen đan xen, kinh khủng khí cơ theo bên trong không ngừng hiện lên. Xa xa tứ kiếm hiệp sắc mặt trắng bệch, chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn như thế nào vẫn không rõ. Đối mặt bốn người, Âm Sơn Quân căn bản chưa sử toàn lực, nếu không, bọn hắn tuyệt khó kiên trì lâu như vậy. Không được, đột nhiên, Từ Vân Phượng khẽ kêu lên tiếng, giống như là phát giác được cái gì. Điện thiểm bay ra, đừng quản chúng ta. Vân Sơn nhị lão giữa trời hiện hình, miệng phun máu tươi nhanh lùi lại trăm trượng, hướng về bốn người vội vã hét lớn. Tô Hồ bản thân bị trọng thương, chớ có nhường hắn chạy trốn, mau mau chặn đứng hắn. Vâng, bốn người sững sờ, lập tức bạt thân mà lên, hướng về nơi xa một cái thân hình phiêu hốt bóng lưng đuổi theo. Cách chương